Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, hất ra phiền phức. Dino, thô lỗ Pokemon, có cái gì cũng biết cắn tập tính, có thể ăn cái gì đều ăn, tùy tiện tiếp cận rất nguy hiểm. Ash tò mò gần sát hai bước nói ra, thứ gì đều nhìn không thấy. Đây là sự thực sao? Như vậy nó là thế nào phân biệt vị trí? Cùng Ikkyo người Slagu, dựa vào sừng cảm giác chung quanh. Giác, không chờ Ash nói xong, Dino liền cho Ash trên bụng tới một phát taco. Ốc nặc, đụng xong sau, Dino còn ngửa đầu cao kêu lên, dường như cảm thấy nó rất đáng gờm. Lần này gây tất cả mọi người có chút cười xấu hổ lấy. Như là vừa vặn ra đời Dino, phân biệt vị trí xác thực rất phiền phức, cần lại đụng lại cắn tới thăm dò chung quanh, còn lại bởi vậy khiến cho cả người là thương, nhưng chỉ cần hảo hảo mà dạy bảo nó liền có thể lợi dụng bén nhạy thính giác cùng khứu giác đến cảm giác chung quanh. Rowan tiến sĩ, nói quá trình bên trong lại nhìn mắt bên cạnh Slagu nói. Bất quá Dino nhưng không có Slagu như thế tựa như radar sừng, cho nên cảm giác của nó phạm vi có hạn. Ikkyo con này Dino, xem ra đã vượt qua thăm dò kỳ, bồi dưỡng rất tốt. Dino thế nhưng là rất hy hữu Pokemon, chỉ có Anova địa khu, cùng một chút hệ Dragon Pokemon thường xuyên sinh tồn mới có thể tồn tại. Brock kinh ngạc mắt nhìn Ikkyo. Không nghĩ tới Ikkyo lại làm đến như thế một cái hy hữu Pokemon. À, vận khí mà thôi. Ikkyo lắc đầu cười cười, đem mấy con Pokemon toàn 847 bộ thu về. Lại đứng dậy nói ra, chúng ta cũng nên xuất phát. Ân, ta cũng đều sớm đã đợi không kịp. Ash xoa xoa bụng, đi theo xuất ra Pokeball nhắm ngay hai chỉ Pokemon nói ra. Ipom, Starly, trở về a, Piplup, ngươi cũng trở về tới đi. Thu về Piplup về sau. Don vừa nhìn về phía Ash đầu vai Pikachu hỏi, Pikachu không tiến vào Pokeball sao? Chưa đợi Ash trả lời, Ikkyo vội vàng tiếng súng nói ra, Pikachu không thích tiến vào Pokeball, mỗi cái Pokemon đều có tính cách của bọn nó, sẽ chán ghét Pokeball cũng rất bình thường. Chúng ta đi nhanh một chút đi, ta còn có một nơi muốn đi. Nghiên cứu dứt lời, Ikkyo lại quay đầu đối Rowan tiến sĩ cười nói, tiến sĩ, vậy chúng ta liền đi. Hai ngày này cảm ơn ngươi chiếu cố. Ikkyo cũng không muốn quá nhiều bút tích, vẫn là chính sự quan trọng. Nhanh đi cái chỗ kia, nhìn xem có thể hay không làm đến cái kia thần thú. Tại trải qua một loạt cảm tạ cáo biệt về sau, đám người cuối cùng bước ra sở nghiên cứu đại môn. Nhưng mà, tại mới ra đại môn thời điểm, liền thấy Pôn tựa ở một gốc cây bên cạnh. Ikkyo thấy cảnh này, bất đắc dĩ đỡ lấy cái trán, nhất thời biết phiền phức muốn tới. Quả nhiên cùng với Ash liền không có chuyện tốt. Hôm nay nhất định phải tách ra, nhất định phải tách ra. Tuy nói trước mắt cái phiền toái này là chuyện tốt, nhưng về sau đâu? Vôn nhìn đến đám người đi ra, cũng hướng phía đám người phương hướng cất bước đi tới. Là ngươi? Ash nhìn thấy Pôn ngay thẳng nắm tay hô. Rowan tiến sĩ, ngươi tốt, ta là Wellstone City Pôn. Pôn trước là hướng về phía Rowan tiến sĩ vấn an, mới nhìn hướng Ikkyo cùng Ash nói. Ngươi Pokemon tử đi, không đến trận đối chiến chứng minh một chút không? Còn có ngươi, huyền địa khu danh dự quán quân, Ikkyo, hôm qua nói xong muốn đối chiến, hy vọng ngươi đừng lại lần trốn tránh. Danh dự quán quân, Don một bộ không rõ cảm giác lịch nhìn về phía Ikkyo. Pôn lần nữa meo mắt thấy nói với Ikkyo, màu đại hội cuối cùng trận chung kết, lấy một cái Pokemon đồng thời đối chiến 6 cái Pokemon, còn lấy được nghiền ép thắng lợi. Được xưng là sử thượng khó quên nhất trận chung kết, rất dễ dàng liền có thể điều tra ra. Mới tiểu thuyết nguyên sang tiểu thuyết Internet Ikkyo buồn. Dầu xoa xoa cái chán nói. Biết điểm ấy còn tới khiêu chiến. Ân, dũng khí của ngươi không sai. Chờ ngươi đánh thắng Ash rồi nói sau. Ta hiện tại có việc phải xử lý. Liền cáo từ trước. Mặc dù Ikkyo rất muốn làm đến cái kia chim cha. Nhưng là nơi này con mắt quá nhiều. Nếu như không có cái quang minh chính đại phương pháp. Cũng không tiện đi làm. Vẫn là chờ đợi một cái thời cơ a. Dứt lời. Ikkyo cũng không ngừng lại. Lôi kéo xoay người rời đi. Đồng thời quay đầu nói với Ash. Ash, chúng ta trước hết sớm phân biệt. Ân, Ikkyo, lần sau gặp mặt tuyệt đối phải đi theo ta một trận đối chiến. Ash phất phất tay nói xong, lại quay đầu đối Pol hô to. Như người mong muốn đến đối chiến a. Ta là Palit Thao Ash, mục tiêu là Pokemon đại sư. Mời chiếu cố nhiều. Pol nhìn về phía Ikkyo bóng lưng, bất đắc dĩ bĩu môi. Đòn tại lúc này cũng coi như là kịp phản ứng. Nhìn một chút Ash, lại nhìn một chút Ikkyo. Cuối cùng hướng phía Ikkyo phương hướng chạy tới. Còn quay đầu đối Ash bọn hắn nói ra. Tiến sĩ, Ash, Brock, Pikachu, tạm biệt. Đòn mặc dù rất không bỏ phân biệt. Nhưng không có cách. Ai bảo hôm qua liền nói tốt đâu. Ân, gặp lại. Rowan tiến sĩ gật đầu nói. Đã muốn đối chiến, như vậy thì đến hậu viện đi thôi. Nơi đó rất rộng rãi. Đi trên đường, Don hơi hưng phấn nói ra. A, Ikkyo, ngươi muốn đi đâu đâu? Danh dự quán quân lại là cái gì? Ikkyo, ngươi lữ hành bao lâu? Umusu siêu năng lực còn có thể làm cái khác sao? Có thể hay không để đồ vật lơ lửng? Có thể hay không? Ikkyo quay đầu mắt nhìn Don. Trong nháy mắt đầu lớn, giờ khắc này, Ikkyo thật hoài nghi, có phải hay không mang nhầm người, làm sao cảm giác mang không phải Don, mà là một vấn đề bảo bảo. Umusu đối mặt loại vấn đề này, trực tiếp đem đầu liếc về một bên, thật sự là nàng không biết nên làm sao trở về đáp. Hoặc là nói, nàng vẫn là rất không am hiểu cùng nhân loại giao lưu. Nhất là loại này thiếu nữ. Ân, như vậy đi. Nói xong, Ikkyo dừng lại bộ pháp. Đôi cái bóng ngoác ngoác ngón tay nói. Masado, tùy tiện cầm cái máy tính bảng đi ra. Hả, theo thanh âm. Ikkyo cái bóng bên trong nhô ra một cái hắc chảo. Phía trên chính nắm lấy một cái máy tính bảng. Ikkyo cũng không có bút tích. Lấy tới tùy ý rãnh làm hai lần. Ném cho Don nói. Có thể tra được tư liệu đều ở phía trên. Ngươi từ từ xem. Tiếp xuống chúng ta địa phương muốn đi là Hatochi Hồ. Hatochi Hồ chính là Sinnoh địa khu ba hồ thứ nhất. Ở vào nhất phía tây. The Lake Pokemon Mesprit. Chính là ở nơi đó. Đòn tiếp nhận máy tính bảng cũng không có lập tức dò xét. Mà là nhìn chằm chằm Ikkyo cái bóng. Hai mắt sáng lên nói ra. Ấy ấy à, Ikkyo, Masado có thể đem đồ vật giấu đến cái bóng bên trong. Có thể giấu bao nhiêu? Ikkyo run rẩy hạ khóe miệng, có chút lúng túng trả lời. Ngạch, ta cũng không biết, tóm lại rất rất lớn. Don sau khi nghe lệch ra cái đầu suy nghĩ như vậy mấy giây. Lại cấp tốc nắm lấy Ikkyo nói ra. Tâm hồ, ta đến mang đường đi. Chờ ngươi xem hết chúng ta khi xuất phát. Thuận tiện đi một cái Twin Leap Town. Nhà của ta là ở chỗ này. Ta muốn về nhà cầm một ít gì đó. Ân, cầm đồ vật. Ikkyo hơi không hiểu nhìn xem Don. Don có chút ngượng ngùng gãi gãi khuôn mặt cười nói. Cái kia, kỳ thật ta lúc ra cửa. Mang theo rất nhiều thứ. Thế nhưng là mụ mụ nói lữ hành không cần mang nhiều như vậy. Cũng chỉ để cho ta mang theo ngần ấy. Cái kia, đến lúc đó có thể hay không để Masado đem ta đồ vật thu lại. Nói xong, Don còn đem nàng cái kia ba lô nhỏ cho Ikkyo nhìn một chút. Ai, Ikkyo thật sâu thở dài nói. Như vậy đi, các loại đi tới Jubilee City, ngươi muốn cái gì đều ở nơi đó mua, để ta tới trả tiền, cũng không cần về nhà cầm, ta sẽ để cho Masado giúp ngươi chứa vào. Ikiyo cũng không muốn cùng Don trở về, đi xem mẫu thân của Don, không chừng lại muốn ồn ào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Cái này không thể được, ta sao có thể hoa tiền của ngươi đâu, với lại ta cũng không kém tiền, lại nói ta những cái kia quần áo không phải muốn mua liền có thể mua được, có rất nhiều đều là bản số lượng có hạn. Don lập tức chu môi phản bác. Ikiyo trừng to mắt nhìn xem Don, giờ khắc này hắn thật sâu cảm thấy cũng hứa đại tiểu thư cái tên hiệu này ăn sai. Don thật rất như là một cái đại tiểu thư. Ngạch, đi trước Hatochi Hồ, còn lại sự tình, đến lúc đó lại nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.